Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 356, một chân đạp bạo Koenigsegg. Góc truyện audio.com. Thời gian đi tới 11 giờ trưa 35 phút. Tại ba cái người xem thể nghiệm về sau, triển đài bốn phía như trước có khán giả tại đứng xem cái này chiếc màu xanh lá đường cong làm đẹp màu đen Koenigsegg Azera. Phó Lôi tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, mang theo lão Chu đi đến bên cạnh xe, nhìn xem vẻ mặt tươi cười lão Chu, Phó Lôi trên mặt tiểu ý cũng nồng đậm rất nhiều. Hắn từ một bên công nhân trong tay tiếp nhận chìa khóa xe. Sau đó đưa cho lão Chu nói, lão Chu huynh đệ, người bây giờ có thể cho nó đánh cháy rồi sao? Ta nhớ ngươi lúc này đây thử giá tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất lạc. Lão Chu nghe vậy, gật đầu cười, tại ngồi lên xe cửa một khắc này. Hắn hỏi một câu, ta có thể đạp hai cái chân ga sao? Phó Lôi nghe vậy, trong lòng do dự một chút, nhưng là nghĩ đến dù sao cũng không khai ra đi. Đạp hai cái chân ga cũng không thành vấn đề. Ngay sau đó liền gật đầu đáp ứng. Không có chuyện, có thể đạp được. Lão Chu nghe được Phó Lôi đồng ý, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Lúc này thời điểm, hắn chụp ảnh trợ lý cũng đã đi tới. Phó Lôi liền cho phụ tá của hắn nhường ra không gian. Đối mặt với quay phim màn ảnh, lão Chu tiểu ý giạt rào đem đùi phải bước vào Koenigsegg Azera khoang điều khiển. Sau đó quay đầu lại đối mặt màn ảnh cười nói. Khởi động một đài Koenigsegg Azera là cảm giác gì? Hôm nay ta cho mọi người thử một chút. Dứt lời, hắn làm tiến vị trí lái. Đã phát động ra cái này chiếc giá trị 26 triệu siêu cấp xe thể thao. Xe gửi đi động sau khi thức dậy. Lão Chu đầu tiên nhìn một chút đồ vật bên trong, không kém nhiều chừng một phút thời gian, mới là theo vị trí lái thò đầu ra, hưng phấn đối với quay phim sư trong tay màn ảnh nói ra. Ta cho mọi người nổ một cái. Sau đó, dưới chân hắn trùng trùng điệp điệp đạp xuống chân ga, oanh, trống trải trên sân khấu. Koenigsegg Azera khói xe trùng trùng điệp điệp nổ vang. Đem triển đài bốn phía người xem hung hăng chấn một cái. Mà đối diện cái này hai siêu tốc độ chạy tiếng nổ vang. Không thiếu nữ sinh lại càng hoảng sợ, dồn dập bịt lỗ tai. Các nam sinh thì là rối rít lộ ra vẻ mặt nét mặt hưng phấn. Đạp một cái chân ga về sau, lão Chu hưng phấn theo khoang điều khiển nhô đầu ra. Đối mặt với trước mặt màn ảnh, lão Chu lớn tiếng nói. Cái này tiếng gầm, quá ra trâu rồi, đang khi nói chuyện, hắn hưng phấn vỗ vỗ hai tay, dưới chân lại lần nữa đủ loại ngươi đạp xuống chân ga. Oanh, oanh, oanh, đây là, đứng ở đuôi xe bộ một cái nhân viên công tác đột nhiên hô một câu. Phun dầu đi ra, lão Chu đột nhiên nghe được nhân viên công tác hô cái này một cuống họng. Động tác lập tức dừng lại, lại quên chân của mình còn đạp chân ga đây. Kết quả là, Koenigsegg Azera gầm xe dầu máy chảy một mảng lớn, rất nhanh liền chảy ra gầm xe, phục hồi tinh thần lại lão Chu cũng sắc mặt biến đổi. Trên mặt hưng phấn ửng hồng rút đi, trở nên yếu ớt một mảnh, vội vàng đem cái này hai Koenigsegg Azera tắt lửa, hắn vội vàng xuống xe, Phó Lôi lúc này thời điểm cũng đi tới bên cạnh xe. Chứng kiến cái này chiếc Koenigsegg Azera cùng thân xe phía dưới một mảng lớn màu đen dầu máy thời điểm. Lúc này, Phó Lôi liền nhíu mày, chứng kiến theo khoang điều khiển xuống lão Chu. Trong nháy mắt, Phó Lôi trong nội tâm thậm chí nghĩ trực tiếp tiến lên dắt lấy lão Chu hỏi một chút đây là chuyện gì xảy ra. Bất quá chứng kiến bên cạnh lão Chu chụp ảnh trợ lý còn cầm máy quay phim không có để xuống. Nhăn lại đến lông mày rất nhanh liền giãn ra, đưa tay kêu lên đến thư ký của mình, gọi nàng đem Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ mời đi theo. Thư ký lên tiếng mà đi, Phó Lôi nhìn thoáng qua lão Chu, gặp đối phương sắc mặt trắng bệch, nghĩ lầm lão Chu là vô tâm chi thất, đành phải an ủi, không có chuyện, không có chuyện, đoán chừng là xe vừa vặn phát động, dầu máy không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Phó Lôi có thể coi như Koenigsegg cái này nhãn hiệu ở trong nước phân công ty tổng giám đốc. tự nhiên hiểu rất rõ xe thể thao. Hiểu rõ hơn Koenigsegg xe thể thao. Chứng kiến tình huống này. Trong đầu tự nhiên mà vậy liền phân tích ra được tình huống cụ thể. Bất quá phân tích về phân tích, xe hay là muốn cẩn thận kiểm tra. Nghĩ được như vậy, Phó Lôi không khỏi vui mừng. May mắn đây là đang thiên mã đua xe cuộc. Thiên mã đua xe cuộc coi như là nhà mình đoàn xe cung cấp huấn luyện cùng bảo vệ sân bãi. Tất cả công cụ đều là bảo hành sửa chữa đua xe chuyên nghiệp cấp bậc công cụ. Vì vậy kiểm tra vấn đề. Mặt khác làm một cái đơn giản bảo vệ rất nhanh liền có thể xong. Bất quá, Koenigsegg Azera coi như một cỗ Koenigsegg độc nhất vô nhị sinh sản siêu tốc độ chạy. Có một chút linh kiện nhất định là cần định chế. Đương nhiên, Phó Lôi công ty cũng chứa đựng một bộ phận ứng phó nhu cầu bức thiết linh kiện. Lão Chu nghe được Phó Lôi nói rất đúng bởi vì lái xe về sau thời gian quá ngắn. Dầu máy không có đạt tới trạng thái tốt nhất thời điểm. Lập tức sẽ hiểu, chính hắn coi như nói xe loại đại V dĩ nhiên đối với ô tô có rất sâu hiểu rõ. Trong xe thể thao, hắn cũng có sự hiểu biết nhất định. Dù sao trong nhà hắn còn có một chiếc Porsche, một cỗ Ferrari 488 đây. Vì vậy nghe được Phó Lôi nói như vậy, ngược lại biết rõ xe tình trạng không phải là rất nghiêm trọng. Trong lòng không khỏi vui mừng một phen. Lúc này, Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ cùng một chỗ mang theo đua xe cuộc một ít công việc nhân viên đã đi tới. Hai người cùng một đám công nhân nhìn trước mắt cái này triển đài. Triệu Phong có chút kỳ quái. Nhìn về phía Phó Lôi nói. Tình huống như thế nào a? Trả giá tổng, Phó Lôi nghe vậy, nhịn không được nói. Vừa rồi không cẩn thận đạp phát nổ. Đây không phải nghĩ cho các ngươi giúp đỡ kiểm tra đo lường một cái sao? Nghe được Phó Lôi nói như vậy, Triệu Phong lập tức nhịn cười không được, hướng về phía Phó Lôi duỗi một cái ngón tay cái. Ngưu nhóm, một bên Hà Gia Vĩ nhìn về phía Phó Lôi cùng lão Ngưu ánh mắt càng thêm kỳ quái. Một bên chỉ huy nhân viên công tác làm việc, vừa nói, không phải chứ, các ngươi hẳn là cũng phân giải xe thể thao a. Những thứ này đứng đầu xe thể thao kiều quý vô cùng. Làm gì vậy không thương tiếc một cái. Phó Lôi chỉ có thể lúng túng cười cười. Về phần một bên lão Chu, càng là sắc mặt ngượng ngùng. Các nhân viên làm việc đầu tiên đem những này xót xuống đến dầu máy thanh sửa lại một chút. Sau đó cái này chiếc Koenigsegg Azera bị đua xe của công nhân rời đến cách đó không xa kiểm tra đo lường xưởng. Phó Lôi trong khoảng thời gian ngắn còn chẳng quan tâm qua xem chiếc xe này. Hiện trường nhiều người như vậy, trong đó tùy tiện một vị đập cái video, có thể tại trên mạng hack một cái Koenigsegg cái này siêu tốc độ chạy nhãn hiệu. Vì vậy Phó Lôi đầu tiên cấp cho mọi người làm giải thích. Hơn nữa, muốn tìm một cái một mực ở thu hình lại người xem. Đem hôm nay cái này trước sau từ đầu đến cuối đều đập đủ. Quay đầu lại phóng tới website game cùng chính thức nhỏ đánh bạc trên. Bất quá, cái này chiếc Koenigsegg Azera muốn bán đi, sợ là không thể nào. Nghĩ tới đây, Phó Lôi trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại vừa rồi Hà Gia Vĩ. Các ngươi đều hẳn là hiểu rõ xe thể thao a, một câu nói kia. Tại Phó Lôi trong đầu không ngừng quanh quần, Phó Lôi nhìn về phía lão Chu ánh mắt cũng nguy hiểm lên. Nếu như bán không được, chiếc xe này tổn thất chính là 26 triệu. Cái này kim ngạch, trong lòng kinh hoàng lão Chu ánh mắt một mực nhìn bị nhân viên công tác chuyển đi cái kia chiếc Koenigsegg Azera trên thân. Căn bản không có chú ý tới Phó Lôi ánh mắt, bất quá, kinh hoàng tâm tình bình phục về sau. Lão Chu đột nhiên thầm nghĩ đến hơi có chút. Vừa rồi bản thân đạp chiếc xe này chân ga Phó Lôi đồng ý, mặc dù bản thân đạp được nặng một chút. Sử dụng cái này chiếc siêu tốc độ chạy lọt dầu máy. Có thể là mình lại không cần đem chiếc xe này mua lại. Chỉ cần tiền trả cái này chiếc siêu tốc độ chạy tiền sửa chữa dùng hẳn là như vậy đủ rồi. Dựa theo Phó Lôi phân tích, cách chương.